Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Khảo hạch. Lệ Na, ngươi cái này tiểu tao đệ tử sóng đi nơi nào? Còn chưa tới, lập tức đem nhà ngươi Ôn Bình cho ta lôi ra đến. Ta tại Bắc Nhị Môn chờ các ngươi. Cát Huyền âm hấp tấp gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, nàng đối với cửa chính cái kia lui tới nối liền không dứt người ra vào viên cười hắc hắc một tiếng. Thanh Phong biểu đệ, nhìn xem, ngươi cảm thấy thật phải xếp hàng được sắp xếp tới khi nào? Võ giả khảo hạch cũng không phải xử lý chứng. Phía trên dù mở rộng toàn dân tập võ, cũng cho chính sách tương ứng cổ vũ, nhưng xét duyệt lại là 10 phần nghiêm khắc. Mỗi người xét duyệt thời gian nói ít được nửa giờ, chậm một chút 1 giờ không ngừng. Dù là mười mấy cái sân bãi đồng thời vận hành, một ngày xuống tới cũng liền xét duyệt vài trăm người mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem võ giả hiệp hội trước, người đông nghìn nghịt, có gan tầm mắt mở rộng cảm giác. Hy nhĩ chi quang võ giả hiệp hội so Hạ Á thành phố càng lớn, chiếm diện tích vượt qua 200.000 m², đại môn thành lập tráng lệ to lớn, cửa còn có một cái quảng trường, đứng thẳng Hy Á, Hùng Lộc, Ma La, Bắc Sâm, Ghana các nước một loạt quốc kỳ, có thể rộng như vậy sân bãi, lại có một loại chen chúc cảm giác, bên ngoài còn như vậy, càng đừng nói võ giả trong hiệp hội, Hy Nhĩ Chi Quang võ giả. Có nhiều như vậy sao? Bách Lý Thanh Phong nói. Hy Nhĩ Chi Quang thế nhưng là Hy Á thủ đô, quân sự, chính trị, kinh tế trung tâm, cả nước đệ nhất thành. Phóng tới toàn bộ Đông Thần Châu đều thuộc về phát đạt nhất thành thị một trong. Hào nói không khoa trương, tại ở các vị đều là tinh anh. Võ giả tỷ lệ tự nhiên rất cao, nhất là bây giờ mở rộng võ đạo. Quốc gia bộ môn có võ giả chứng bằng thân thăng chức dễ dàng. Tư nhân xí nghiệp có võ giả chứng có thể hưởng có giảm thuế ưu đãi. Những nguyên bản không có kia khảo chứng võ giả, tất nhiên là dồn dập tới bù đắp giấy chứng nhận. Cát Huyền âm nói có chút tiếc nuối nói. Cha ta vô ý võ đạo, dù là bị đại bá bức luyện một đoạn thời gian cũng mới đến dưỡng khí thay máu. Nếu như hắn có thể thi đến cấp 3 võ giả chứng, giấy chứng nhận tăng thêm hạ năm nay trình giáo thụ chức danh liền có thể bình xuống tới. Tam cữu, Cát Tranh đi cùng ca ca không phải cùng một cái đường. Trước mắt hắn là Đại học Quốc phòng Quân sự trang bị giáo nghiên bộ một vị phó giáo sư. Lúc này, một nam một nữ từ võ giả trong hiệp hội đi ra. Nam soái khí, nữ xinh đẹp. Rất là xứng, người tại võ giả trong hiệp hội thế mà để ta chờ lâu như vậy. Nói, hai người các ngươi đến tột cùng đang làm lấy cái gì không thể cho ai biết sự tình. Là đang lái xe, vỗ tay, vẫn là nhìn hồ lô hoa. Cát Huyền âm đối với nữ tử một bộ muốn nghiêm hình bức cung tư thái. Ngươi lấy vì cái gì người đều giống như ngươi mỗi ngày khắp nơi sóng. Võ giả hiệp hội khoảng thời gian này ngươi cũng không phải không biết. Tăng ca đều thêm điên rồi. Ta thế nhưng là giúp hắn xử lý không ít phân tư liệu mới đưa hắn lôi ra tới. Nữ tử tức giận nói. Nói xong, nàng ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y trên thân. Xem ở hai vị tiểu đệ đệ tiểu muội muội phân thượng, ta không chấp nhặt với ngươi. Các ngươi tốt. Ta là Mễ Lệ Na, đây là bạn trai ta Ôn Bình. Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y ghi danh chữ. Hai người các ngươi là đều thi vẫn là. Ta thi, Bách Lý Thanh Phong nói. Như vậy, đi theo ta, Ôn Bình khẽ cười nói. Tính cách của hắn thật giống như tên của hắn đồng dạng. Ấm nho nhĩ nhã, tâm bình khí hòa, một đoàn người vào võ giả hiệp hội. Lập tức cảm giác đến võ giả trong hiệp hội hung mãnh nhân chiều. Nhìn xem kia từng cái thật dài sắp xếp đội ngũ, dù là Sư Y Y đều có chút giật mình. Nhiều người như vậy, giấy chứng nhận cùng thuế vụ móc nối, người tự nhiên nhiều. Phải biết, hiện tại rất nhiều xí nghiệp thà có thể dùng mấy ngàn khối một tháng mời một cái có cấp 3 giấy chứng nhận võ giả trong công ty trên danh nghĩa, chính là vì giảm thuế, mà dĩ vãng cấp 3 võ giả sao có thể có loại này được ưu đãi. Ôn Bình mỉm cười nói một tiếng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, chuyện này hắn cũng biết, Bách Lý Cùng còn xin hắn trên danh nghĩa đến công ty bọn họ đi. Thẻ căn cước của ngươi, ảnh chụp những vật này mang đến sao? Thẻ căn cước ta có. Có thể ảnh chụp, Bách Lý Thanh Phong nhìn Sư Y Y liếc mắt, ngươi không phải nói không cần sao? Sư Y Y đang muốn mở miệng, một bên Cát Huyền Âm lại là hỏi, đúng rồi Thanh Phong, còn không hỏi ngươi, ngươi luyện võ không phải không lâu sao? Muốn thi mấy cấp căn cứ chính xác sách? Cấp 1, cấp 2, cấp 4, Bách Lý Thanh Phong nói, cấp 4A, Cát Huyền Âm. Mễ Lệ Na chưa kịp phản ứng, có thể ở phía trước dẫn đường Ôn Bình thân hình lại là đột nhiên ngừng lại, khiến cho bản năng tiến lên Mễ Lệ Na không tự chủ được đụng vào trên người hắn. Làm sao đột nhiên dừng lại? Mễ Lệ Na nói, bốn, cấp bốn. Ôn Bình ánh mắt đột nhiên rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân, há hốc mồm, có chút không dám xác định. Thanh Phong, ngươi là nói, cấp 4, đúng nha, Bách Lý Thanh Phong nói, chúng ta bên kia võ giả hiệp hội chỉ có thể thi 1, 2, 3 cấp, muốn thi cấp 4 chỉ có thể đến Hy Nhĩ Chi Quang. T, Ôn Bình hít một hơi lãnh khí, xác định, Bách Lý Thanh Phong nói thật là cấp 4, được xưng là tông sư, được xưng là chiến tranh cấp giấy chứng nhận cấp 4 võ giả. Có thể ngươi muốn thi cấp 4 tông sư giấy chứng nhận, lại dùng loại này bình bình đạm đạm ngữ khí nói ra. Dạng này thật được không? Để ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Chờ một chút, lúc này quân nhân thế gia xuất thân Cát Huyền Âm cùng giúp Ôn Bình tăng thêm mấy ngày ban Mễ Lệ Na cũng kịp phản ứng. Thanh Phong nói là cấp 4, sẽ không phải là chúng ta trong tưởng tượng cái kia cấp 4A. Thanh Phong đến thi chính là chiến tranh cấp giấy chứng nhận, lại tên tông sư giấy chứng nhận. Sư Y Y mỉm cười nói, thật, thật sự là chiến tranh cấp giấy chứng nhận. Cái kia không cần nhậm chức liền có thể treo thiếu tá quân hàm, quân bộ nhập chức 3 tháng liền có thể đề trung tá chiến tranh cấp. Cát Huyền Âm trợn mắt hốc mồm, khả Thanh Phong, ta nghe nói ngươi luyện võ không phải rất ngắn sao? Ta mặc dù thời gian tu luyện rất ngắn, nhưng ta 10 phần khắc khổ. Trong lúc đó ta không biết huy sái bao nhiêu máu tươi cùng mồ hôi. Mà lại, ta tu luyện cùng người khác khác biệt. Người khác thích làm từng bước tiến hành theo chất lượng tu luyện. Ta thì giỏi về vận dụng trí tuệ của mình. Một khi gặp được khó khăn lúc, liền mở ra lối riêng, vòng qua những chỗ khó kia. Cái này có lẽ mới là ta rõ ràng thiên phú thường thường tình huống dưới, cuối cùng lại có thể tu thành chiến tranh cấp nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong nói. Nói xong hắn còn bổ sung một tiếng, đương nhiên, về phần tại sao đột nhiên luyện được nội tức thành tông sư, chính ta cũng không hiểu thấu. Giỏi về vận dụng trí tuệ của mình, mở ra lối riêng. Cát Huyền Âm có chút rơi vào trầm tư. Mễ Lệ Na, Ôn Bình, Sư Y Y ba người cũng bất động thanh sắc đem điểm này ghi xuống. Vạch trọng điểm, vạch trọng điểm, đây chính là một vị tông sư quý giá kinh nghiệm tu luyện. Thanh Phong, Bách Lý tiên sinh, ngài nếu là một vị tôn quý tông sư, như vậy căn bản không cần tiến hành bất luận cái gì xếp hàng. Ngài tư liệu chúng ta sẽ giúp ngài làm thỏa đáng, mời đi theo ta. Ta vậy thì thông chi chúng ta hội trưởng. Ôn Bình vội vàng mang theo cung kính nói. Đối với Bách Lý Thanh Phong xưng hô cũng không dám lại giống lúc mới bắt đầu tùy ý như vậy. Không ngừng Ôn Bình, Mễ Lệ Na cũng hơi có chút câu nệ. Trong khoảng thời gian này nàng đều tại hướng võ giả hiệp hội chạy. thỉnh thoảng còn giúp Ôn Bình ghi chép một chút tư liệu. Mười phần minh bạch một vị tông sư đến tột cùng có gì chia đều lượng. Mặc dù nhà nàng thế không sai, có thể khách quan với một vị tông sư, đừng nói phụ thân nàng, liền liền gia gia của nàng đều thoáng thấp một bậc. Ngươi còn tiếp tục gọi ta Thanh Phong đi, ta chính là giống như các ngươi người bình thường, không hề có sự khác biệt. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia ta liền tiếp tục gọi tên ngươi. Ôn Bình có chút vinh hạnh nói, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người rất mau tới đến võ giả hiệp hội một vị phó hội trưởng văn phòng. Một quốc gia võ giả hiệp hội hội trưởng hoặc là chính là quốc vương, hoặc là chính là tổng thống, thủ tướng. Đương nhiên, bực này nhân vật từ trước đến nay chỉ là treo cái tên, sẽ không phụ trách hiệp hội cụ thể công việc. Chân chính làm việc là phía dưới mấy vị phó hội trưởng. Hy Nhĩ Chi Quang võ giả hiệp hội hội trưởng chính là từ Hy Á Vương Mạc Phỉ này đảm nhiệm. Bất quá Mạc Phỉ này quốc vương mất tích đến nay đã có 5 năm. Trên thực tế, nếu như không phải Mạc Phỉ này quốc vương mất tích, ba đại thánh địa cũng không dám nhúng tay vương thất công việc châm ngòi bốn đại vương tử nội đấu. Từ đó làm cho Hy Á thế cục tuyết lở thức chuyển biến xấu. Dù sao với tư cách khai quốc quốc vương, Hy Á vương cũng không thiếu ngọc đá cùng vỡ dũng khí cùng quyết tâm. Thậm chí Hy Á cao tầng có nghe đồn, Hy Á vương mất tích chính là ba đại thánh địa một tay dẫn đến. Nói không chừng Hy Á vương đã bị ba đại thánh địa cao thủ ám sát tại nơi nào đó. Bởi vì Ôn Bình để người báo lên Bách Lý Thanh Phong khảo hạch cấp 4 võ giả một chuyện. Khi bọn hắn đi vào phó hội trưởng Già Nam văn phòng lúc, Già Nam đã tự mình tại cửa ra vào chờ. Ha ha ha, thế nhưng là Bách Lý Trường Không lão gia tử cao túc Bách Lý Thanh Phong đến. Hoan nghênh, Già Nam hội trưởng, Bách Lý Thanh Phong đối với cái này 40 năm, 10 tuổi nam tử thăm hỏi một tiếng. Thanh Phong, không cần khách khí. Trên thực tế coi như ta vẫn là Bách Lý lão gia tử vãn bối đâu. Melbourne tướng quân năm đó là gia gia của ta hảo hữu, mà Bách Lý lão gia tử là Melbourne tướng quân đệ tử. Ngươi lại là Bách Lý lão gia tử cháu trai. Hai chúng ta hoàn toàn có thể ngang hàng tương giao. Già Nam nói, mang theo Bách Lý Thanh Phong đám người chờ đi vào văn phòng. Trong văn phòng tự có trợ lý giúp Bách Lý Thanh Phong mấy người từng cái dâng trà. Ôn Bình liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Già Nam hội trưởng trợ lý trên phân lượng có thể so sánh hắn cái này tư liệu khoa phó khoa trưởng mạnh hơn nhiều. Bách Lý gia đoạn thời gian này thật sự là danh chấn Hy Á. Bách Lý lão gia tử bảo đao chưa già, ngay trước Kỳ Lâm kiếm phái trưởng lão chém giết 5 đại tông sư không nói, Bách Lý gia lại ra đời Thanh Phong ngươi như thế một vị kỳ lân tử. Khó lường, như lão gia tử có thể tiếp tục tọa trấn một thời gian. Đợi đến Thanh Phong ngươi trưởng thành, Bách Lý gia thế tất trở thành chúng ta Hy Á đứng đầu nhất võ đạo gia tộc. Già Nam nhiệt tình cười, giờ phút này cách Kỳ Lâm kiếm phái Túc Kinh Hồng mấy người bị chém giết một chuyện đã trôi qua một đoạn thời gian. Tin tức không nói truyền khắp Hy Á, nhưng cũng bị võ giả giới cao tầng biết được. Dù sao Túc Kinh Hồng nhân vật bậc nào, Kỳ Lâm kiếm phái hộ pháp, lại thêm lúc ấy bên cạnh hắn còn có 4 vị tông sư tại. Dù là một vị chiến thần tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể so sánh Bách Lý lão gia tử làm càng tốt hơn. Dưới loại tình huống này, Bách Lý lão gia tử tại mọi người trong suy nghĩ phân lượng đã đuổi sát chiến thần. Một vị chiến thần vãn bối, hơn nữa còn là một cái niên kỷ nhẹ nhàng tu thành tông sư. Tiền đồ vô lượng vãn bối, hắn Già Nam sao dám khinh thường. Già Nam hội trưởng quá khen, chúng ta hiện tại liền tiến hành khảo hạch. Bách Lý Thanh Phong nói, có thể, đương nhiên có thể. Trên thực tế khi nhìn đến Thanh Phong ngươi thời ta liền đã cảm nhận được trên người ngươi loại kia hồn viên nhất thể vận vị, cho ngươi trực tiếp ban phát giấy chứng nhận đều được. Nhưng, cấp 4 võ giả giấy chứng nhận, lại tên chiến tranh cấp giấy chứng nhận, không thể chỉ nhìn cảnh giới. Sở dĩ ta vẫn được khảo hạch một chút ngươi năng lực thực chiến. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Có thể hiểu được. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến bị hắn cấp 3 võ giả thời đánh chết những tông sư kia. Rất tán thành nhẹ gật đầu. Chiến lược so cảnh giới quan trọng hơn. Đã ngươi vội vã cầm tới giấy chứng nhận. Như vậy, chúng ta vậy thì đi diễn võ trường. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.